Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5680, chương 5628, Lão Thái Giám. Quý Công Công, siêu hồn, Lâm Bạch trong ánh mắt lóe ra lợi mang, một chưởng bổ vào Lý Mạt trên đỉnh đầu. A a a, chấm ngoặc kép, Lý Mạt chỉ cảm thấy giống như là có một cỗ lực lượng kỳ dị xuyên thủng hắn thiên linh. Hắn trong nháy mắt liền kêu lên thảm thiết. Hắn cả đời ký ức nhanh chóng đến hiện lên ở Lâm Bạch trước mắt. Một lát sau, Lâm Bạch buông ra Lý Mạt. Nhục thể của hắn giống như là bị rút đi tam hồn thất phách đồng dạng. Ngã trên mặt đất, toàn thân vô lực co quắp. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có từ trong đầu hắn tìm tới đồ vật muốn. Không có. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Từ Lý Mạt trong đầu tìm được rất nhiều chân quý ký ức. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có tìm tới liên quan tới vị kia Di Phúc Tử tin tức. Lúc này, Lâm Bạch mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh Triệu Tiên Đồ. Nếu Lý Mạt cũng không có liên quan tới Di Phúc Tử sự tình, như vậy mục tiêu tiếp theo chính là Triệu Tiên Đồ cùng Tôn Mẫu. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tiên Đồ, để Triệu Tiên Đồ toàn thân không khỏi run lên. Hắn trông thấy ngã trên mặt đất toàn thân co giật Lý Mạt. Trên mặt hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn mặc dù không biết Lâm Bạch đến tột cùng đối với Lý Mạt thi triển cái gì tà công, nhưng đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lâm Bạch, ngươi muốn làm gì? Triệu Tiên Đồ trong lòng bất an. Đối với Lâm Bạch quát, Lâm Bạch cười lạnh, phi thân mà đi. Triệu Tiên Đồ vội vàng vận chuyển toàn thân tu vi lực lượng, hướng về Lâm Bạch đánh ra một quyền. Lực lượng kinh khủng lao thẳng tới Lâm Bạch mà đi. Nhưng hắn thế công lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm hóa giải. Chỉ gặp Thanh Liên kiếm ý ngưng tụ đến, một kiếm chém ra Triệu Tiên Đồ thế công. Lâm Bạch một cước đem Triệu Tiên Đồ dẫm tại dưới chân, một chưởng bổ về phía Triệu Tiên Đồ trên đỉnh đầu. Siêu hồn. A a a, Triệu Tiên Đồ giống như Lý Mạt, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị bổ ra đầu của hắn, bay thẳng thức hải của hắn ký ức. Triệu Tiên Đồ cả đời ký ức nhanh chóng tại Lâm Bạch trước mắt hiển hiện mà qua. Mà lần này, Lâm Bạch không có thất vọng. Tìm được. Lâm Bạch trong mắt vui mừng. Tại Triệu Tiên Đồ trong trí nhớ, hắn là tại 5 tháng trước cũng đã thuận lợi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới xuất quan. Mà lúc đó, hắn sau khi xuất quan, đã từng cùng gia tộc mấy vị trưởng lão đi vào đế đô bên trong một tòa biệt viện. Bọn hắn tại trong biệt viện chờ đợi 5 ngày thời gian. Sau 5 ngày, Tam Hoàng Tử Điện Hạ đem một vị nữ tử đưa đến ngôi biệt viện này bên trong. Phân phó Triệu gia chăm sóc thật tốt, nhớ lấy không thể có mất. Lúc đó Triệu gia trưởng lão liền hỏi lên vị nữ tử này lai lịch. Tam Hoàng Tử chỉ nói là cố nhân trong quá khứ đằng sau. Đối với hắn 10 phần trọng yếu, Lâm Bạch kết hợp với trước mắt biết được đến đủ loại tin tức. Trên cơ bản liền có thể xác định, Tam Hoàng Tử gửi lại tại Triệu gia bên trong vị nữ tử kia chính là hắn từ Mạc Bắc Thiên Châu mang về vị kia Di Phúc Tử. Cũng chính là thập nhị hoàng tử thân nữ nhi, lại là một vị nữ tử. Lâm Bạch cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lâm Bạch hay là đem Triệu gia giấu nữ tòa biệt viện kia một mực nhớ kỹ. Lan Đình Tiểu Trúc, Lâm Bạch ghi lại biệt viện danh tự, chợt buông lỏng ra Triệu Tiên Đồ. Triệu Tiên Đồ cũng như Lý Mạt một dạng, giống như là bị người rút đi tam hồn thất phách, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự. Nhưng Lâm Bạch biết hắn cùng Lý Mạt đều cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là siêu hồn tác dụng phụ quá lớn, để bọn hắn tạm thời đã hôn mê mà thôi. Đang lúc Lâm Bạch siêu hồn hoàn tất thời điểm, Nguyệt Cung trên không bỗng nhiên hoành không mà đến một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng ba động. Đại La Đạo quả cảnh giới. Quảng cáo Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương mấy người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nguồn lực lượng này khí tức, đương nhiên đó là đến từ một vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Dừng tay, một người nam tử âm nhu thanh âm truyền đến. Thanh âm này đặc biệt cổ quái. Rõ ràng là thanh âm nam tử, nhưng lại dị thường âm nhu. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong đầu liền nghĩ đến một cái từ thái giám. Quả nhiên, thanh âm truyền đến đằng sau. Một vị thân mang cung trang lão thái giám liền hiện lên ở giữa không trung. Vị lão thái giám này đột nhiên xuất hiện, lấy đại la đạo quả cảnh giới tu vi, lập tức trấn áp lại Nguyệt cung bên trong tất cả kịch chiến thánh tử. Tất cả thánh tử thánh nữ nhao nhao ngừng tay đến, ngẩng đầu nhìn về phía vị lão thái giám này. Bọn hắn mặc dù không biết vị lão thái giám này đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng hắn có được đại la đạo quả cảnh giới tu vi, lại còn thân mang cung trang, để cho người ta trong lúc lơ đãng liền liên tưởng đến người này cùng trong hoàng cung vị kia sở đế có quan hệ. Thái giám, Nguyệt cung bên trong thế mà còn có thái giám. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương trừng mắt kinh hô lên. Trần Ngư Lạc thu long môn kiếm, vội vàng đối với Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương nói ra. Mạnh huynh, Nhiếp huynh, không cần vô lễ, vị công công này chính là đương kim đại nội tổng quản. Quý công công, đại nội tổng quản, cũng chính là sở đế bên người cận thần, có thể trực diện sở đế nhân vật. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương lập tức không dám lỗ mãng, cung cung kính kính đứng ở một bên. Trần Ngư Lạc vội vàng chắp tay nói ra. Vãn bối Trần Ngư Lạc bái kiến quý công công. Lão thái giám này mỉm cười, nói ra, Trần công tử không cần đa lễ. Trần Ngư Lạc cười hỏi, không biết quý công công đến Nguyệt cung cần làm chuyện gì? Lão thái giám vừa cười vừa nói, phụng sở đế chi lệnh, triệu chư vị thánh tử thánh nữ vào cung. Lộp bộp, nghe thấy lời này, bao quát Trần Ngư Lạc ở bên trong tất cả thánh tử thánh nữ đều là trái tim đột nhiên ngừng. Sở đế triệu kiến vào cung, đây là ý gì? Phải biết mặc dù Trần Ngư Lạc, Mạnh Cầm Tiên bọn người chính là đại tông môn đại gia tộc thánh tử thánh nữ, nhưng bọn hắn vẫn không có tư cách yết kiến sở đế. Chỉ có Mạnh Cầm Tiên bọn người mới tới đế đô thời điểm, tại tông môn trưởng lão dẫn đầu xuống, vào cung gặp mặt qua một lần sở đế. Trừ cái đó ra, bọn hắn liền không còn có gặp qua sở đế. Bây giờ nghe thấy lão thái giám tuyên bố, phụng sở đế chi lệnh, triệu kiến bọn hắn vào cung, để Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương cũng không khỏi đến tinh thần một trận. Sở đế làm ma giới đông vực bên trong chúa tể một trong, vô luận là tu vi hay là uy vọng, đều danh chấn ma giới thiên hạ. Quản chi là không ai bì nổi Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương các loại thánh tử thánh nữ. Biết muốn gặp sở đế, đều bị cái kia một cỗ đế vương uy nghiêm ép tới không thở nổi. Trần Ngư Lạc nhíu mày hỏi, xin hỏi quý công công, sở đế bệ hạ là triệu kiến ai? Lão thái giám cười híp mắt duỗi ra lan hoa chỉ hướng phía dưới thánh tử thánh nữ bọn họ. Ngươi, còn có ngươi. Sở đế bệ hạ, triệu kiến các ngươi tất cả mọi người. Bị lão thái giám chỉ qua võ giả, đều toàn thân mát lạnh, giống như là một đám làm sai sự tình tiểu bối, sẽ phải đi trưởng bối trước mặt lĩnh tội đồng dạng, đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão thái giám. Lần này sở đế triệu kiến cũng không phải là một người, mà là một đám. Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Mạnh Cầm Tiên, Nhiếp Thương, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân đồng đều trong đó. Không Kỳ Văn, Lăng Hòa Quân, Đường Tĩnh, Vu Khang, Độc Cô Mệnh, Mai Lâm cũng ở trong đó. Lý Mạt, Tôn Mâu, Thượng Quan Đồng, Triệu Tiên Đồ, Kỷ Nhược Từ, Hoa Thiên Thụ, Thẩm Hạo Nguyệt, Mạc Danh Nguyên, Giang Hiểu Nguyệt cũng muốn tùy theo mà đi. Đơn giản tới nói, hôm nay ở trong Nguyệt cung động thủ thánh tử thánh nữ bọn họ, không ai có thể đào thoát. Lão thái giám quý công công vừa cười vừa nói, chư vị thánh tử thánh nữ, mời đi. Hắn làm ra một cái xin mời thủ thế, cười híp mắt nhìn về phía đám người. Mạnh Cầm Tiên cùng Nhiếp Thương sừng sốt một chút, đều nhao nhao nhìn về phía Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc sắc mặt ngưng trọng, biết việc này làm lớn chuyện, nhất định phải đi sở đế trước mặt mới có thể giải quyết. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Trần huynh, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo quý công công đi trước hoàng cung. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc Tiên Mộc Kỳ Duyên. Chuyện đã hơn một ca chương. Hết chương.